Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, không gian đổ nát, chương 802, không gian đổ nát, hình chiếu, tại sao có thể có cung điện hình chiếu? Lâm Phong đám người trong lòng chấn động, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Hoàng Phủ Long, hư huyết cung điện, có vẻ hơi mờ ảo. Nhưng mà nếu Hoàng Phủ Long trên người nắm giữ hình chiếu, như vậy, liền nhất định nắm giữ chân chính cung điện. Ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu tìm tòi, hướng về bốn phía nhìn lại. Không gian như trước là vô cùng bình tĩnh, chỉ có Hoàng Phủ Long trên người long mạch khí tức điên cuồng tỏa ra. Hả? Ngay vào lúc này, Lâm Phong con người đột nhiên rụt lại một hồi. Hướng về phương xa bầu trời nhìn lại, rất nhanh, những người khác cũng đều nhìn về phía nơi đó, ánh mắt cũng lại pháp rời. Một tòa một bên mênh mông cung điện, hư huyễn trôi nổi với cái kia, chậm rãi hiện ra đến, uy nghiêm, nghiêm túc, như đế hoàng ở lại cung điện phủ đệ, mang theo chân chính hoàng khí, ảo ảnh, Lâm Phong con ngươi cứng đờ, thật kỳ diệu. Chẳng trách không ai có thể tìm tới hoàng giả mộ. Nguyên lai, chỉ có tìm tới khối này long mạch nơi. Ở lấy rồng thực sự mạch lực lượng đem xúc động, mới có thể để cung điện kia chiết xạ đi ra. Cung điện, thật giống như là bị phong tồn tại hư không gian thế giới bên trong. Hoàng giả mộ, đoàn người lòng giả ác độc tàn nhẫn rung động lên. Rốt cuộc tìm được, không thể nghi ngờ. Cung điện này, nhất định là hoàng giả mộ. Hắn vẫn tồn tại với nơi này. Chỉ là ở hư bên trong. Nhìn bằng mắt thường đều pháp nhìn thấy. Ngàn năm qua, lần thứ nhất hiện thế. Không chỉ có là Lâm Phong đám người nhìn thấy. Thời khắc này, đi ngang qua mảnh này hoang mạc nơi rất nhiều người đều nhìn thấy. Con mắt của bọn họ. Toàn bộ hướng về cái kia phù với giữa hư không mênh mông cung điện nhìn tới. Thân thể càng hơi có chút dại ra. Đây là mai táng hoàng giả cung điện sao? Đùng, ngoặc kép, đoàn người chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên hả? Lập tức, mọi người liền nhìn thấy cả vùng không gian thế giới bên trong. Tận khí lưu điên cuồng hướng về cái kia hoàng giả mộ hội tụ mà đi. Cung điện. Chiếm cứ rồng thực sự mạch nơi, nhiều ngày địa khí vận, một khi xuất thế, thiên địa vì đó run rẩy, hết thảy dòng chảy không gian đều trở nên cuồng loạn lên. Hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về cái kia hư cung điện mà đi, mà mênh mông cung điện, cũng dần dần nhìn chăm chú mấy phần, càng ngày càng rõ ràng lên, cuồng phong diễn tấu ở trên người. Không gian rung động lên, ầm ầm ầm ông minh chi thanh truyền ra, cả vùng không gian cũng bắt đầu điên cuồng, trên mặt đất phế tích tuôn ra, phảng phất đều phải bị vén lên. Này hoàng giả cung điện, muốn trở thành cả vùng không gian thế giới duy nhất, hết thảy vật đều sẽ hướng về hắn thần phục, tất cả mọi người đều muốn đối với hắn làm lễ. Thời khắc này, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, ánh mắt hướng về đồng nhất hàng đơn vị trí nhìn lại. Mặc dù là nằm ở phế tích bên trong người, bọn họ mặt trên thổ địa trực tiếp bị lật tung đến. Cuồng phong gào thét, mặt đất rung động, luận ngươi ở không gian người nào vị trí, đều có thể nhìn thấy tòa kia cung điện, rất gần, vừa tựa hồ rất xa xôi. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất cát bay đá chảy, thiên địa đều đang run rẩy. Lâm Phong đám người đứng ở bão táp bên trong, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng phải đem bọn họ hấp thụ mà lên. Bước chân vững vàng đâm vào trên mặt đất, bất động như núi. Cung điện này, nó là phải đem hết thảy đều mai táng ư? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Giờ khắc này không gian thật đáng sợ. Hết thảy tất cả đều hướng về cung điện bay đi, cũng bị nó cho mai táng đi, tựa hồ là ở chôn cùng. Đi, từ chấn động trong tỉnh lại, Lâm Phong thân thể lấp lóe, hướng về cung điện kia mà đi, những người khác lập tức cũng đều phản ứng lại. Đây chính là hoàng giả cung điện, bọn họ vẫn phải tìm. Bất chính là này mênh mông cung điện ư? Không chỉ có là Lâm Phong bọn họ, thời khắc này, tất cả mọi người đều vứt bỏ hết thảy, hướng về cung điện kia mà đi. Tùy ý cuồng phong diễn tấu ở trên người, cũng không nhịn được trong lòng rung động. Hoàng giả mộ, rốt cục hiện thế sao? Này mênh mông nghĩa địa trong cung điện, đến cùng sẽ có kỳ ngộ như thế nào đang đợi bọn họ? Bởi vì khoảng cách cung điện gần nhất duyên cớ, Lâm Phong mấy người bọn họ trước hết đến cung điện hạ không? Ngóng nhìn bên kia mênh mông cung điện, Lâm Phong đám người có loại cảm giác nghẹn thở. Cái kia thượng uy thế là hoàng giả tôn nghiêm, mặc dù chết đi sau nghĩa địa, cũng phải lấy như vậy chấn động cung điện đến trở thành hắn quan tài. Mặc dù tử vong, cũng phải tôn nghiêm mà chết. Đi, nhìn có hay không vào miệng. Lâm Phong mở miệng nói rằng, lập tức quay chung quanh này mênh mông tế cung điện lấp lóe lên, tìm kiếm nghĩa địa cung điện lối vào. Nơi đó, ngay vào lúc này, Hoàng Phủ Long chỉ vào một cái kim sắc đằng long, hô một tiếng, để Lâm Phong đám người con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Này kim sắc thần long trông rất sống động, phảng phất như chân long giống như, thân thể khổng lồ, mở ra miệng lớn, đủ để đem vài người trực tiếp nuốt vào đi. Long chi miệng, hay là chính là vào miệng đường nối? Hoàng Phủ Long mở miệng nói rằng, không gian như trước ở hét giận dữ, đặc biệt là ở chỗ này, cái kia mõm rồng đem từng luồng khí lưu nuốt vào trong đó. Phảng phất thật sự có thể thông qua mõm rồng tiến vào bên trong. Lâm Phong, chúng ta có vào hay không đi? Hoàng Phủ Long mở miệng nói rằng, có chút chần chờ. Mênh mông hoàng giả cung điện, ai cũng không biết liệu sẽ có nguy cơ. Nhìn có còn hay không cái khác vào miệng, Lâm Phong vẫn chưa lập tức quyết định thông qua mõm rồng tiến vào trong cung điện. Thân thể lần thứ hai quay chung quanh cung điện lấp lóe lên. Rất nhanh, con người của hắn liền rụt lại một hồi. Này mênh mông cung điện, có 9 con long chi điêu khác, ở vào 9 hào phóng vị. Bọn họ tất cả đều mở ra miệng rộng. Tựa hồ này mênh mông hoàng giả cung điện, nằm giữ 9 lối vào. Lâm Phong đám người sắc mặt đều hơi chìm xuống. 9 lối vào. Đều pháp xác định có hay không an toàn. Ngươi làm sao xem? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Vũ Thiên Cơ. Vũ Thiên Cơ được xưng quỷ thần khó lường biết thiên cơ. Ở phương diện này, hẳn là so với hắn thông hiểu nhiều lắm. Chờ đã xem đi, sẽ có người đi thử tham. Vũ Thiên Cơ đáp lại nói rằng, Lâm Phong không có dị nghị. Hắn cũng không đề nghị liều lĩnh tiến vào trong cung điện. Càng ngày càng nhiều người hội tụ đi tới bên này, bọn họ đương nhiên cũng phát hiện, này long chi miệng, tựa hồ chính là hoàng giả cung điện lối vào, nhưng rất nhiều người đều do dự, có nên hay không tiến vào bên trong. Liều mạng, bọn họ không đi vào ta đi vào, nếu là đạt được hoàng giả truyền thừa, cái kia chính là ngày đại số mệnh. Lúc này, ở Lâm Phong bên cạnh có một người cắn răng. Lập tức bước chân một bước, hướng về mõm rồng bên trong bước vào, trong nháy mắt đi vào mõm rồng bên trong. A, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền tới, để Lâm Phong đám người tâm hơi co giật hả? Chết rồi, đây căn bản không phải vào miệng, mà là cánh cửa tử vong. Cũng còn tốt vừa nãy bọn họ không có kích động tiến vào bên trong. Cái khác rất nhiều người cũng bị tình cảnh này chấn động đến. Liền như thế chết rồi. Như vậy, bọn họ tuy phát hiện hoàng giả cung điện, chẳng phải là pháp tiến vào bên trong. Ầm ầm ầm, oanh ca, không gian tất cả cấm chế đều vỡ vụn rơi mất. Đại địa triệt để lăn lộn chạy vọt lên. Trên hư không, phảng phất bao phủ một tầng mây đen. Ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Cả vùng không gian thế giới, dường như muốn sụp đổ. Răng rác, một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra. rung động đoàn người màng tai. Chỉ thấy xa xa trên mặt đất xuất hiện một vết nứt, đại địa ở dạn nứt, thật là đáng sợ, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Đoàn người trái tim nổ lớn bắt đầu nhảy lên. Hoàng giả cung điện xuất hiện sau khi long trời lở đất, không gian lăn lộn, một luồng tịch diệt khí tức đem cả vùng không gian thế giới đều bao phủ lại. Vùng không gian này thế giới dường như muốn triệt để hủy diệt rơi mất. Hoàng mộ hiện thế, cả vùng không gian thế giới đều muốn chôn cùng sao? Ngoặc kép, Vũ Thiên Cơ ánh mắt nhìn về phương xa, tịch diệt khí tràn ngập, đem hư không bao phủ, thiên địa phảng phất đều phải bị hủy diệt đi. Xem, đó là cái gì? Một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng truyền ra. Chỉ thấy xa xa có từng viên óng ánh long lanh tinh thạch cùng gió xoáy một đạo bay tới. Những này tinh thạch phóng thích hào quang óng ánh, trong đó còn lộ ra đáng sợ khí tức. Ý chí chi tinh, hàm nghĩa chi tinh, Lâm Phong đám người con ngươi đột nhiên hơi co rụt lại. Lập tức, Lâm Phong bước chân mạnh mẽ vượt, thân thể trực tiếp lăng không. Bàn tay đột nhiên run lên, nhất thời mấy viên óng ánh tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Một luồng ý chí sức mạnh từ tinh thạch này bên trong tràn ngập ra, để Lâm Phong biểu hiện nghiêm nghị. Quả nhiên là ý chí chi tinh, trong đó ẩn chứa ý chí sức mạnh, là ý chí chi tinh. Thật nhiều, lúc này, rất nhiều người quần toàn bộ đều kinh ngạc thốt lên lên. Xa xa không ngừng có gió lớn ào ạt mà đến, trong đó có không ít hào quang rực rỡ tinh thạch. Ầm ầm ầm, từng luồng đáng sợ khí tức ở trên hư không bên trong lan tràn. Nhìn thấy ý chí chi tinh, đoàn người đều động lên tay đến. Những này đều là vô cùng tốt bảo vật, có thể trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ ý chí sức mạnh. Mặc dù đến thiên vũ chi cảnh, như trước có tác dụng lớn nơi, cho tới hàm nghĩa tinh thạch, càng là đoàn người chờ mong, nếu như có thể đạt được nhiều hơn chút loại này báu vật, hiến cho trong tông môn hoàng giả, nhất định có thể có được cùng đại chỗ tốt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.